Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân nhé. Xin chào các anh em ở trên YouTube. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 446. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 446. Tình hình của Bao Lư Sơn Trang nhanh chóng được truyền đến trong sơn động ở trong núi ngoài thành. Là La Thu. Lữ Vô Song nghe được miêu tả ngoại hình người đến sơn trang, lập tức đoán ra đó được là ai. Người hữu đạo khẽ gật đầu. Hắn đã gặp La Thu nên vừa nghe liền biết. Bắt La Phương Phỉ, dẫn La Thu đến đây cũng là chuyện trong dự đoán. Nhưng mà vậy mà không hề có dấu vết đánh nhau, La Thù cứ như vậy mà rời đi. Xem ra chuyện Ngân Cơ và La Phương Phỉ đã trở thành nhược điểm trong tay Nguyên Sắc. Lữ Vô Song nói, ta nghĩ ta biết mục đích của Nguyên Mập Mạp khi mang con tin theo bên người rồi dẫn đến nơi này rồi. Thủ đoạn dùng Ngân Cơ làm mồi nhử của ngươi đã thành công. Nguyên Mập mà muốn hợp tác, lại muốn giữ quyền chủ động. Hắn còn muốn ổn định La Thu đến không làm lớn chuyện, khiến cho người khác nhưng nhúng tay vào. La Thu không biết chuyện Nguyên Mập Mạp hợp tác với Ngân Cơ, chỉ sợ hắn đã bị Nguyên Mập Mạp lừa rồi. Nghĩa Hữu Đạo cười lạnh một tiếng. Trong một khu vực ở kinh thành Tống Quốc, trên một trang viên đã được tu sửa hoàn toàn, cũng là nơi đặt chân của tông môn Thượng Thanh Tông. Sau khi tông môn bàn bạc xong, trưởng lão Đường Tố Tố nhắc lại chuyện xưa. Trưởng môn, ngày hôm trước báo cáo với Phiêu Miệu Các, Nguyên Tòng cái đến cùng là có thân phận gì chúng ta hoàn toàn không biết. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì Thượng Thanh Tông chúng ta không chịu nổi trách nhiệm được. Cần gì phải ôm chuyện báo cáo những người này cho Phiêu Miệu Các trong tay chứ? Đường Nghi bình tĩnh nói, không phải đã nói rồi sao, thân phận thực sự Nguyên Tòng là Giản Sơn Nguyệt. Đường Tố Tố nói, cho dù có phải là Giản Sơn Nguyệt hay không, chúng ta cũng không nên ôm chuyện này vào trong người. Ở trong kinh thành có ba môn phái, không đến được chúng ta đâu. La Nguyên Công thở dài nói, không phải vì nề mặt mũi của Giả Vô Quần sao? Nếu Giả Vô Quần đã có ý kia, Nguyên Tòng lại thêm cả Ngụy Đa, không phải thuận tiện hơn sao? Tô Phá nói, Đường trưởng lão, nếu đã như vậy thì còn có những thứ này làm gì nữa? Chẳng lẽ bây giờ lại nói với Phiêu Miễu Các là chúng ta mặc kệ sao? Đường Tố Tố thở dài nói, sao ta lại cảm giác thiên hạ này càng ngày càng không giống bình thường nhỉ? Thân ở tu hành giới nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ gặp được lần dung chuyển thế này. Trong lòng luôn cảm thấy không đỡ. Thêm một là cảm thấy thiên hạ này làm sao càng ngày càng không được bình thường. Trong lòng ta càng ngày càng không đỡ. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Những người còn lại đều im miệng không nói. Thật ra đâu chỉ nhìn mặt mũi của Giả Vô Quần. Chuyện của Nguyên Tòng, ngay cả Triệu Hùng Ca đều đưa tin tức tới để cho bên này phải phối hợp. Chuyện Triệu Hùng Ca truyền tin, những người khác ở đây đều biết, chỉ giấu giếm mình Đường Tố Tố. Bởi vì ai cũng biết quan hệ giữa Đường Tố Tố và Triệu Hùng Ca, liên lụy đến mối hận chết chồng, còn mất. Cũng bởi vì Triệu Hùng Ca tham gia chuyện này, nên những người ở đây đều có cảm giác không đúng. Dựa vào mặt mũi Giả Vô Quần còn chưa đủ sao? Vậy mà Triệu Hùng Ca còn liên tục dặn dò, giống như là sợ lộ ra chỗ sơ hở nào đó vậy. Nguyên Tòng đi theo Giả Vô Quần, vậy thì phải sợ cái gì? Có chuyện gì không thể để cho Phiêu Miễu Các biết được? Bọn họ đều có cảm giác chuyện này không có đơn giản như bên ngoài. Nhất là trong lúc sóng to gió lớn thế này, thế nào cũng làm cho người khác cảm thấy không ổn. Nhưng khi đối mặt với Giả Vô Quần cùng Triệu Hùng Ca, đều phải mở miệng dặn dò, Thượng Thanh Tông không thể nào từ chối được. Nếu không thì bọn họ còn muốn đặt chân lên Tống Quốc nữa hay không đây? Đại công tử, nhận được hồi âm bên phía Dược Cốc, không có vấn đề. Trong thư phòng, Thiệu Tam Tỉnh đi đến gần trường án, nhỏ giọng báo cáo một tiếng. Thiệu Bình Ba đang vùi đầu xử lý công văn, bỗng nhiên từ từ thả bút trên bàn, sắc mặt ngưng trọng, thở dài. Bên kia nói Thánh La sát giết Trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch, còn nói Lữ Vô Song đã đền tội. Bây giờ Lữ Vô Song không chết, Thánh La Sát lại xuống nhân gian. Lữ Vô Song và Thánh La Sát quấn lại với nhau. Bây giờ toàn bộ tu hành giới đều bị giới nghiệp. Nhìn tình hình này, sợ rằng Lục Thánh đã bắt đầu ra nặng tay rồi. Đó là muốn phản kích thả lưới, thù lưới. Mà bên kia lại muốn sư đồ quỷ y tự mình chui đầu vào lưới. Xem dáng vẻ này là không cam lòng chờ chết, muốn phản kích gay gắt. Lão Thiệu, ta cảm thấy sắp tới tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Đao kiếm đầy trời, hai bên dương cung bạt kiếm, giấu giếm vô số sát cơ, không thể tránh khỏi khai chiến và giết chóc. Sợ rằng sẽ kéo ra màn giết chóc, gió nổi mây phun mất. Thiệu Tam Tỉnh nói, đại công tử, cục diện lần này quá lớn rồi. Nếu chỉ dựa vào tài nguyên và lực lượng trên tay chúng ta, vậy thì không thể tham gia được, cho dù lo lắng cũng vô ích. Sắc mặt Thiệu Bình Ba có chút phiền muộn nói, bên chỗ sư đồ quỷ y đã không còn đường lui, chỉ có thể bị nắm mũi dắt đi. Bây giờ lại ép sư đồ quỷ y tự chui đầu vào lưới, ta chỉ lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thôi. Rồi quấn cả Liễu Nhi vào chuyện này, chân tướng hai bên lộ ra, sẽ phải có người chết, không biết phải mất bao nhiêu mạng người mới có thể phân chia được thắng bại. Nếu Liễu Nhi bị lôi ra, ngươi và ta làm sao có thể thoát nổi chứ? Bây giờ chúng ta đã bị quấn vào vòng xoáy hoàn toàn không thể làm chủ được, sẽ biến thành quân cờ hay là con rơi đều không do chính mình quyết định nữa. Lão Thiệu, nói thật, ta có chút hối hận rồi. Thiệu Tam Tình ảm đạm lầm bầm một câu, không có đường quay về. Thiệu Bình Ba sầu thán, chỉ mong là Giả Vô Quần sẽ không cho chúng ta thất vọng. Quan đạo đường núi, một chiếc xe ngựa bị cản ngừng, mang theo rủ xuống sa mũ rộng vành. Cảnh giác trước mặt một loạt người cản đường, lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng hậu phương toát ra người cắt đứt đường đôi. Xảy ra chuyện gì? Trong xe vang lên giọng nói của quỷ y. Một bóng người từ trong núi bay ra, nhảy lên trước xe ngựa. Người này chính là Toàn Như Lai. Một đám người vây quanh xe ngựa, từng người đều có thiên kiếm phù, vô tướng được trang bị mười mấy tấm thiên kiếm phù. Toàn Như Lai hờ hững nói, Hắc Ly, đi với ta một chuyến. Nhan Bảo Như ngồi một bên xe khác lo lắng không thôi. Nàng đã từng đến bí cảnh Thiên Đô, nên biết được Toàn Như Lai. Vị này chính là trưởng lệnh trước đây của Phiêu Miễu Các. Người như vậy tự mình đến đây, điều này làm cho nàng âm thầm kinh hãi. Màn xe được nhấc lên, quỷ thò đầu ra xem, nhìn thấy mình bị Toàn Như Lai ngăn lại, không nhịn được khẽ giật mình. Toàn Như Lai từng đi qua Dược Cốc, nên hắn cũng nhận ra. Vì vậy hắn chui ra khỏi xe, đứng trên càng xe chắp tay nói, Toa tiên sinh, tiểu lão nhân tự nhận mình chưa làm được chuyện gì, không biết Toa tiên sinh chặn đường là để làm gì. Trong buồng xe, Vô Tâm và Quách Mạn nhìn chiến trận bên ngoài. Toàn Như Lai hờ hững nói, Hắc Ly, người sẽ biết lý do là gì sao? Bây giờ chỉ cần đi theo ta, đừng hỏi nhiều, cứ ngoan ngoãn phối hợp thì không có việc gì hết. Hắn phất tay ra hiệu, nhanh chóng có vài con tọa kỵ phi cầm bay tới, xoay quanh ở trên không trung. Thế lực nhân gian không có tư cách sử dụng phi cầm làm tọa kỵ, nhưng mà hắn thì lại không có vấn đề. Trong lòng Quỳ Y thở dài. Từ lúc nhận được mệnh lệnh của Lam Minh, hắn đã biết chuyện chuyến này đi sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà không ngờ lại bị Toa Như Lai ngăn lại. Lệnh của Lam Minh cực kỳ rõ, mặc kệ chuyến đi này hắn có rơi vào tay của ai, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, Quỳ Y đã được dặn dò rất kỹ. Lúc lấy xuống con mắt kia của Nguyên Phi, hắn còn suy nghĩ ý tứ của kẻ sau màn. Đợi đến lúc bị ép buộc ám chỉ cho Nguyên Phi cấy ghép mắt thì mới là phương pháp tốt nhất. Sau đó lại chậm chạp không cấy ghép cho Nguyên Phi. Quỷ đã phát hiện ra có người trong bóng tối đang nhắm vào Nguyên Sắc. Bây giờ đến lượt Toa Như Lai tự mình ra tay. Ngay cả Đại La Thánh Địa cũng bị quấn vào. Cộng thêm lệnh mà mình nhận được, Quỷ ý thức được rằng sợ rằng có một số người đã bắt đầu ra tay với Nguyên Sắc. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Cái gì cũng không dám để lộ. Nếu ở trình độ nào đó mà nói, có lẽ khi Nguyên Sắc chết đi, sư đồ bọn họ mới hoàn toàn được giải thoát. Nếu không bị Nguyên Sắc biết, hậu quả có thể nghĩ là được rồi đấy. Nếu gặp phải người khác còn tốt, như vậy chưa chắc hắn đã quan tâm. Nhưng mà Toa Như Lai đã tự mình ra tay, Quỷ Y không có lựa chọn nào khác, cũng không dám không theo, đành phải chào hỏi một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đợi lệnh. Người trên càng xe nhảy xuống dưới, Vô Tâm và Quách Mạn cũng chui ra khỏi buồng xe. Khuôn mặt Vô Tâm ảm đạm, cũng không hối hận gì đó. Vì muốn giúp Thiệu Liễu Nhi, hắn sẽ không hối hận. Nhưng mà bây giờ Vô Tâm đã nhìn ra, cũng giống như là sư phụ đã nói, có một số chuyện sư đồ bọn họ không thể trêu chọc được. Nó không hề đơn giản như trong tưởng tượng, nếu như bị quấn vào sẽ không có đường lui. Vô Tâm biết mình ngây thơ, mình chết đi cũng không có gì đáng tiếc, nhưng mà lại liên lụy đến sư phụ. Không thiếu một ai. Nhóm 5 người Quỳ Y bị mấy con tọa kỵ phi cầm bắt đi. Ngao Phong, Vô Lượng Viên. Đại trận phòng hộ của nó không ngăn được người đến đây nữa. Thành viên của Lục Thánh Thánh Địa liên thủ với nhau, thậm chí là dùng thiên kiếm phù nổ tung, cũng không ngăn được người ở bên ngoài bay thẳng đến mục tiêu. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, Vô Lượng Quả, cây Vô Lượng Quả mấy đời người bảo vệ, gốc Vô Lượng Quả duy nhất trong thánh cảnh đã ngã xuống. Thành viên bảo vệ Vô Hư Thánh Địa gào lên, rất đau xót. Ngao Phong ngạo nghễ đứng nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên sự sảng khoái khác thường. Cánh cửa này áp chế hơn nửa đời người, nơi mang đến nhục nhã choán lúc thất thế, bây giờ đã bị hắn tự tay phá hủy. Ngao Phong hận không thể thét ra một tiếng để phát tiết ra. Hơn 10 thiên kiếm cương ảnh đánh tới, Ngao Phong vung tay quét ngang Vô Lượng Quả thủ, ngã trên mặt đất. Trong tiếng cạch cạch vang vọng, lá cây và mảnh gỗ vụn bay khắp nơi như là tuyết. Ngao Phong hóa thành hư ảnh bay thẳng lên trời, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Giết chết một số người, nhưng mà không hề tàn sát. Nhưng những kẻ từng đắc tội hắn, chỉ cần ở đây, Ngao Phong sẽ không buông tha cho, ân oán rõ ràng. Đuổi không kịp, mà cũng không dám đuổi. Nhìn thấy Vô Lượng Quả thụ biến thành mảnh vụn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngụy Dã là người từng đứng trông cùng cửa với Ngao Phong, hắn kinh ngạc nhìn về phía Ngao Phong, cũng thấy được ánh mắt và nụ cười lúc trước của Ngao Phong rời đi, cũng cảm nhận được bá khí và sự sung sướng của hắn. Ngao Phong bỗng nhiên ra tay, trực tiếp phá hủy Vô Lượng Viên, cũng hủy luôn mất Vô Lượng Quả, cây còn duy nhất trong thánh cảnh, làm cho toàn bộ thánh cảnh đều chấn kinh. Cho dù Đốc Vô Hư muốn giấu giếm chuyện này cũng không thể giấu nổi nữa. Dưới ánh trăng sáng, ánh trăng sáng trưng, Mao Lư Sơn Trang, Nguyên Sắc thành thơi nằm trên ghế ngắm trăng. Nguyên Phi đi đến bên cạnh nói: bên ngoài có lời đồn rằng Vô Lượng Quả do Đốc Vô Hư trộm mất, bây giờ Ngao Phong lại ra tay làm vậy. Tiên sinh, không đến tìm Đốc Vô Hư đòi câu trả lời sao? Nguyên Sắc cười ha ha nói: nếu thực do Đốc Vô Hư làm, sao hắn lại để cho Ngao Phong công khai làm bậy chứ? Nguyên Phi nói: chẳng lẽ cứ vậy rồi xem như xong? Nguyên Sắc nói: câu trả lời thì chắc chắn là muốn. Ta không đi, người khác cũng sẽ đi. Ta tự có tính toán riêng. Bên phía là thù kìa, ngươi nhìn chằm chằm cho ta. Thực sự lán có tính toán khác. Nguyên sắc có chuyện quan trọng hơn phải đi làm. Với thực lực của thánh là sát, nếu liên thủ với hắn, cũng có khả năng dần dần tru sát ngũ thánh khác. Đến lúc đó thì đốc vô hư có trộm vô lượng quả hay không thì đã chẳng quan trọng nữa. Bây giờ Nguyên sắc cũng không dám tùy tiện rời khỏi La Vương Phỉ. Nàng ta là nhược điểm đến ổn định đa thu, cũng là điểm yếu để bóp chặt ngân cơ, không thể sai sót được. Lúc này hắn còn phải quan sát thái độ của La Thu nữa. Xác nhận rằng La Thu không dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy hắn mới cưỡng ép con tin đi tìm ngân cơ được. Đã bố trí tài mắt tạm thời gần chỗ La Thu, nếu có động tĩnh sẽ là truyền tin đến đây ngay. Nguyên Phi trả lời. Nguyên sắc rất hài lòng. Nguyên Phi ngẩng đầu ngắm trăng, trong lòng phiền muộn. Vô lượng quả thụ đã bị phá hủy, một gốc vô lượng quả thụ duy nhất đã bị hủy đi rồi. Nguyên sắc từng nhìn thấy ánh mắt của nàng kia, lúc đó đã đồng ý với Nguyên Phi, nếu như không tìm được đôi mắt thích hợp để cấy ghép, đợi 60 năm sau vô lượng quả thành thục, sẽ tranh thủ một quả vô lượng quả cho nàng ta. Đối với lời hứa này, nàng có không hy vọng quá lớn vào nó, nhưng mà vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng mà bây giờ nó tan thành mây khói mất rồi. Thân là nữ nhân, lại là nữ nhân có dáng vẻ không tệ, không ai muốn là độc nhãn long cả đời cả. Nữ nhân đều thích trưng diện, nhất là người xinh đẹp, họ càng có quan tâm đến túi da của mình. Phát hiện được sự trầm mặc của Nguyên Phi, hình như Nguyên Sắc đã đoán được suy nghĩ của nàng, thở dài nói: Ái Phi yên tâm, thiên hạ này có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp. Đợi chuyện trước mắt này xong xuôi đi, ta sẽ tự mình thúc giục Hắc Ly sẽ nhanh chóng tìm thôi. Cao vút lên trời nghênh đón ánh mặt trời. Phía đối diện vách núi có một hồ nước. Đối diện hồ nước chính là kinh thành Hàn Quốc. Trong động phủ, La Thù đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lão nhân tần độ của Đại La Thánh Địa bước vào bên trong, bẩm báo: Thánh Tôn, tòa tiên sinh tới, nó muốn gặp ngài. Chuyện ngân cơ lần trước Trần Độ làm không tệ, vì vậy lần này La Thu đưa hắn theo làm tùy tùng bên người. Nghe được lời bẩm báo, La Thu chậm rãi mở mắt. Được. Trần Độ lập tức quay người rời đi. Một lúc sau, Toa Như Lai bước nhanh vào, đi đến trước mặt La Thu, chắp tay hành lễ. Bái kiến sư tôn. La Thu ngồi xếp bằng trên bệ đá lạnh lùng nhìn hắn. Ai kêu ngươi tới đây? Toa Như Lai vẻ mặt như không yên lòng, nhưng mà vẫn nhắm mắt lại nói: Sư tôn, Phương Phỉ bị Nguyên Sắc bắt đi, đệ tử. La Thu đánh gãy lời nói quán: Ta tự có tính toán, không cần ngươi nhúng tay vào chuyện này. Bây giờ trong thánh cảnh nổi sóng lớn, ta ra lệnh cho huynh đệ các người giữ nhà, không có lệnh của ta, ai kêu ngươi tự tiện nghe ngóng tung tích của ta? Ngươi đến đây là muốn làm gì? Toa Như Lai quỳ xuống nói: Phương Phỉ bị bắt, đệ tử không thể làm tròn trách nhiệm của trượng phu, đệ tử có tội. La Thù nói: Nguyên Sắc tự mình ra tay, cho dù ngươi có ở đó cũng không thể ngăn được. Ta nói rồi, ngươi không cần tự trách. Chẳng lẽ lời nói của ta không có trọng lượng gì sao? Toa Như Lai quỳ xuống giải thích: Đệ tử không dám, nhưng mà Nguyên Sắc không phải là thứ tốt lành gì. Hắn yêu thích nữ sắc, Phương Phỉ lại rơi vào trong tay quán, đệ tử ăn ngủ không yên, nếu kéo dài một ngày thì đệ tử bị giày vò thêm một ngày. Sư phụ, đệ tử nhịn không được nữa. Mặc kệ thế nào, đệ tử sẽ nghĩ tất cả biện pháp để cứu Phương Phỉ ra. La Thù nói: Người suy nghĩ nhiều quá rồi. Nguyên Sắc có háo sắc thì cũng không dám làm loạn với Phương Phỉ. Chỉ cần ta còn sống, có cho hắn cũng không dám làm. Được rồi, ta đã thấy được tình cảm của ngươi và Phương Vị. Ta sẽ xử lý chuyện này, ngươi không cần hỏi, quay về đi. Có một số chuyện liên lụy đến bí mật, hắn không mong là người khác sẽ biết được, bao gồm cả Toa Như Lai này, nhất là con gái hắn. La Thù không mong rằng Lạc Phương Phỉ biết được thân thế của mình. Hay nói cách khác, nếu không phải như vậy, hắn đã chẳng phải kiêng dè gì, trực tiếp ra tay cướp người lúc gặp nguyên sắc. Toàn Nhân Lai ngẩng đầu cầu xin. Sư tôn, người để cho đệ tử thử một lần đi. Đệ tử đã ra tay bắt sư đồ quỷ y lại, nếu bây giờ đệ tử thu tay thì thực là không cam tâm. Tình cảm vợ chồng còn đó, cho dù nói như thế nào đi nữa, Phương Phỉ cũng là thê tử của đệ tử. Nếu đệ tử khoanh tay mà đứng nhìn, sau này còn mặt mũi nào mà đi gặp người khác nữa, khác nào là làm trò cười cho kẻ khác chứ. Ánh mắt của La Thu hơi né tránh. Những lời khác hắn chỉ nghe qua, nhưng mà lại để ý đến một câu nói trong đó, hỏi lại: người bắt sư đồ quỷ y làm gì? Sắc mặt Toàn Như Lai cực kỳ tức giận này. Đệ tử không biết vì sao nguyên sắc lại bắt Phương Phỉ, nhưng mà hắn dám làm mùng một thì đệ tử sẽ làm 15. Hắn dám ra tay với Phương Phỉ, ta sẽ ra tay với người quán. Nguyên sắc cần một con mắt để cấy ghép cho tâm phúc nguyên phi quán. Mà sắc đẹp của nguyên phi chắc chắn sẽ không chịu nổi khi trên người có khuyết tật. Đệ tử bí mật đi bắt sư đồ quỷ y, sau khi suy nghĩ kỹ càng, đệ tử đã tìm được cơ hội để cứu Phương Phỉ ra rồi. La Thù không thể không thừa nhận đây là một biện pháp. Lúc trước hắn còn nghĩ bắt nguyên phi để trao đổi người, nhưng mà nguyên sắc lại giữ được một nhược điểm khác trong tay, làm cho hắn sợ hãi ném chuột vỡ bình. Nên La Thù xem thường biện pháp này của Toàn Nhân Lai, cũng sẽ không đồng ý cho hắn làm vậy. Hắn nhàn nhạt nói: cơ hội thế nào? Toàn Nhân Lai nói: đệ tử hỏi quỳ y xong mới biết, lúc trước nguyên sắc móc mắt nguyên phi ra để cấy ghép không phải là việc làm tùy tiện. Thuật pháp cấy ghép này không phải là cứ dùng mắt ai cũng được, phải có độ xứng đôi cao thì mới có thể dung hợp hoàn toàn. Trước khi chọn nguyên phi, sư đồ quỳ y từng tìm kiếm mục tiêu thích hợp để cấy ghép trong phạm vi rất lớn, nhưng mà khó tìm thấy được. Mà sau này đến đại nguyên thánh địa tìm kiếm, kết quả phát hiện con mắt nguyên phi phù hợp, nên nguyên phi dù không tình nguyện cũng phải dâng ra một con mắt. Bây giờ nguyên phi cũng đang thúc giục quỷ y tìm kiếm con mắt thích hợp cho nàng, nhưng mà sư đồ quỷ đã rơi vào tay của đệ tử. Nếu nguyên phi muốn khôi phục lại con mắt, vậy thì không dùng quỷ y trong tay đệ tử thì không được. La Thù nói: người muốn dùng cái này để áp chế nguyên phi, người cảm thấy nguyên phi có thể đồng ý được sao? Nàng không có lá gan đó. Toàn Nhân Lai nói: có lẽ sư tôn còn không biết, theo lời quỷ y nói, ánh mắt xứng đôi nhất có thể gây ghép cho nguyên phi chính là con mắt của nàng được gây ghép trên mắt của nguyên sắc kia. Chỉ có mắt của mình thì mới có thể làm cho đôi mắt của nàng ta khôi phục như lúc đầu. Trong thiên hạ này không có con mắt nào hoàn mỹ hơn nữa. Trước đó quỷ y không cách nào có thể tìm được con mắt thích hợp cho nàng. Nguyên phi đã từng phân phó cho Dược Cốc và quỷ y, chuyện này tự mình nguyên phi hiểu được. Sư tôn, ngài không thể xem thường sự truy tìm cái đẹp của nữ nhân đâu. Đó mới chính là cơ hội chúng ta có thể lợi dụng. La Thu ngoài ý muốn, không ngờ rằng lại được đồ đệ mình đào ra trong lần trong ngoài ý muốn này. Chuyện nguyên sắc tìm quỷ y để chữa mắt, ai trong ngũ thánh cũng đều biết rõ chuyện này, nhưng mà người ta đã trị khỏi nên không ai quan tâm nữa. Nhưng mà không ngờ phía sau chuyện này lại ẩn giấu một nhân quả ảo diệu như vậy. Con mắt thích hợp nhất với nguyên phi chính là con mắt của nàng. Có gì sai sao? Không sai. Đây mới thực sự là điều đúng đắn, là thứ vuốt râu suy nghĩ. Trong lòng nhịn không được khen ngợi tuyệt vời. Ánh mắt hắn nhìn lên khuôn mặt tha thiết của ta như này. Thật sự không ngờ rằng đồ đệ mình vội vàng cứu vợ, nên đánh bậy đánh bạ biết được bí mật này. Sợ rằng ngay cả nguyên sắc cũng không ngờ rằng con mắt nguyên phi cho đi rồi còn có thể cấy về được. Hơi suy nghĩ một lúc, La Thù không đuổi đệ tử trở về nữa. Nguyên sắc có biết việc này không? Toàn Như Lai nói: nếu đệ tử xem việc này là cơ hội, tất nhiên cũng đã hỏi quỷ y rồi. Quỷ y nói nguyên sắc chữa lành mắt xong hoàn toàn không hỏi qua chuyện này, chỉ dặn dò quỷ y nhanh chóng tìm ra mắt thích hợp để cấy ghép cho nguyên phi. Nhưng đến lúc nguyên phi đến Dược Cốc tìm hắn mới nhắc đến chuyện này. Sư tôn, chắc chắn nguyên phi không tự mình nói cho nguyên sắc chuyện này đâu. La Thù liên tục vuốt râu, ở trên mặt như đang suy tư cái gì. Từ Tốn nói, có một số việc dù nữ nhân kia làm thật, nhưng mà phải là nàng ta muốn làm mới được. Tốt nhất là có thể gặp mặt khuyên. Nhưng mà theo tình hình trước mắt, bên kia đã đề phòng chúng ta rồi. Muốn thuyết phục nữ nhân kia không phải là chuyện dễ. Chúng ta phải bàn bạc kỹ chuyện này. Toa Như lại nói, sư tôn, việc này không khó. Đệ tử đã có tính toán rồi. Bên người Nguyên Sắc có tai mắt của đệ tử. Đệ tử có thể nghĩ biện pháp để án dụ Nguyên Phi ra ngoài. Mà sư đồ quỷ y trên tay chúng ta, khả năng quan tâm sẽ loạn. Sư đồ chúng ta, sư đồ họ trong tay chúng ta, quan tâm sẽ bị loạn. Không sợ đưa nàng dụ không ra. La Thù bỗng nhiên híp mắt, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Người sắp xếp người bên cạnh Nguyên Sắc, bên cạnh Nguyên Sắc mà để cho ngươi tùy tiện sắp xếp người vào. Vì sao ta không biết chuyện này? Chuyện lớn như vậy, vì sao đến bây giờ ngươi mới nói? Toàn Nhân Lai vội nói, sư tôn, sư tôn hiểu lầm rồi. Cũng không phải là đệ tử cố ý sắp xếp người đến bên cạnh Nguyên Sắc, mà do lần này Nguyên Sắc bỗng nhiên đến Mao Lư Sơn Trang, hắn đang tự mình đụng vào người của đệ tử. La Thù nói, trong Mao Lư Sơn Trang có người của ngươi. Toa Như Lai nói, đúng vậy. Năm xưa lúc đệ tử còn đang chấp trường Phiêu Miểu Các, trù trừ chuyện bí cảnh Thiên Đô, Ngưu Hữu Đạo phạm tội xong thì đến định đoạt đệ tử, từng lấy một phần khối phối vương cất rượu cho đệ tử. Sau đó đệ tử thử sử dụng, nhưng mà lại cảm thấy không đúng, nên tiện sai Vương Tôn đi tìm người phụ trách trưng cất rượu của Mao Lư Sơn Trang. Người này có tên là Viên Phương, một con kim vương hùng yêu, hóa thành hòa thượng, trưởng quản cái gọi là Nam Sơn Tự trong Mao Lư Sơn Trang. Hắn chẳng những phụ trách việc này, việc trưng rượu, mà còn phụ trách cả toàn bộ ẩm thực trong Mao Lư Sơn Trang từ xưa tới nay. Vốn dĩ đệ tử cho Vương Tôn tìm Viên Phương là để sửa lại phương pháp trưng rượu, nhưng mà không ngờ sau khi Viên Phương biết được lai lịch của Vương Tôn, lại chủ động đầu nhập vào, muốn làm người của Phiêu Miểu Các. Nếu hắn đã chủ động muốn làm tai mắt, vậy đệ tử không từ chối. Nhưng sau khi điều tra người này, đệ tử phát hiện hắn làm người không đáng tin. Yêu tăng này trời sinh có đầu tượng. Hơn nữa, hắn chỉ làm đôi ba việc vặt cho Mao Lư Sơn Trang, không tiếp xúc gì đến bí mật hạch tâm, nên đệ tử không dùng đến hắn, cũng quên luôn sự tồn tại của hắn, không sắp xếp hắn vào danh sách người Phiêu Miểu Các. Lần này Nguyên Sắc vào ở trong Mao Lư Sơn Trang, lại bắt cóc Vương Phỉ về đó. Lúc đó đệ tử mới nhớ đến người này, nghĩ muốn biết tình hình bên trong Mao Lư Sơn Trang, nên đệ tử bắt đầu dùng hắn. Đệ tử liên lạc với Viên Phương, đầu tiên là tìm hiểu tình hình trong Mao Lư Sơn Trang, sau đó mới biết tên yêu tăng này đã được Nguyên Sắc nhìn trúng. Toa Như Lai kể lại lời của Nghi Hữu Đạo bên kia, cung cấp cho hắn. Sau khi nghe xong, La Thù có chút im lặng. Hắn đoán giống như suy nghĩ của Lữ Vô Song, nghe một chút đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vì sao Nguyên Sắc lại chọn Mao Lư Sơn Trang làm nơi giữ chân? Bởi vì ở đó có đồ ăn ngon. La Thu ngồi xếp bằng, bỗng nhiên đứng dậy, đi xuống khỏi bệ đá hỏi. Hắn được Nguyên Sắc nhìn trúng, còn có thể tin được nữa sao? Toa Như Lai nói, hắn hoàn toàn không hiểu được các mối quan hệ giữa Thánh Cảnh và Phiêu Miểu Các. Lúc ta liên hệ với hắn, hỏi cái gì hắn trả lời cái đó. Đợi sau khi hỏi xong mọi việc, đệ tử có nhắc nhở hắn một chút đạo lý, có nói rằng nếu Nguyên Sắc biết hắn là người của ta, hắn nghĩ rằng Nguyên Sắc còn tin hắn nữa sao? La Thu hiểu rõ, khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Toa Như Lai tiếp tục nói, sư tôn, chỉ cần Nguyên Phi nói ra vị trí cụ thể của La Phương Phi, chỉ cần vị trí cụ thể thôi, nhân dịp Nguyên Sắc không có chuẩn bị, dùng thực lực của sư tôn chắc chắn là chiếm được ưu thế, dễ dàng cướp Phương Phỉ về, miễn cho chúng ta phải lo lắng con tin. Cướp người? La Thu dừng bước. Việc này hoàn toàn không phải là vấn đề cướp được con tin hay là không, mà là cái chuôi bị Nguyên Sắc bắt được trong tay. Nếu không đến Mao Lư Sơn Trang, sao hắn không ra tay luôn chứ? nhưng có một số chuyện La Thu không thể nói cho tên đồ đệ này biết. Suy nghĩ kỹ càng, trong mắt La Thu lóe lên sát ý khó phát hiện, nhàn nhạt nói: ta tự có tính toán, ngươi chỉ cần phối hợp là được. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Tòa Như Lai thở phào nhẹ nhõm. Bên trong quật bí quật ngoại thành Nam Châu, Ngưu Hữu Đạo nhận được tin tức của Tòa Như Lai gửi tới. Hắn đọc xong hừ lạnh một tiếng: nếu La Thu dám cướp người, sao lại phải chờ đến bây giờ chứ? Hắn thuận tay đưa lá thư qua cho Lữ Vô Song bên cạnh. Bây giờ đã trực tiếp giao thủ với Lục Thánh, Ngưu Hữu Đạo cần Lữ Vô Song bên cạnh tùy thời nhắc nhở bổ sung, để tránh cho việc không sắp xếp chặt chẽ mọi chuyện. Lữ Vô Song đọc xong tin tức, bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu lên hỏi: tin này ai gửi? Tòa Như Lai à? Tòa Như Lai là người của người. Phần thư này có nội dung không tầm thường. Mặc dù không để tên người gửi lên đó, nhưng mà nhìn nội dung trên bên trong, không khó nhận ra là người nào gửi lá thư này. Ngưu Hữu Đạo từ chối cho ý kiến, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trên thực tế thì thái độ này chẳng khác gì là thừa nhận cả. Lữ Vô Song rất muốn hỏi hắn tại sao lại cấu kết được với sao Toa Như Lai, nhưng mà nghĩ kỹ lại, hỏi được hay không cũng chả quan trọng. Suy nghĩ một chút, thật ra cũng có thể dựa vào logic để tìm ra quan hệ. Ngân Cơ không chết, Ngân Cơ có quan hệ với Nghi Hữu Đạo, mà con gái Ngân Cơ lại là thê tử của Toa Như Lai. Đem Lục Thánh ở bên người đệ tử thân truyền, đem Lục Thánh bên người đệ tử thân truyền đều cho thẩm thấu. Nhấn xuống giật mình trong lòng, nàng lại đem mật tín nhìn khắp, cuối cùng thở dài: La Thu khẳng định là coi Toa Như Lai không biết Ngân Cơ, như vậy ngàn năm một thuở, sơ hở đưa tới cửa, cứu nữ nhi đã không thỏa mãn được La Thu. Đây là động sát cơ của La Thu, đã muốn cứu nữ nhi, cũng muốn tiện thể diệt trừ Nguyên Sắc, vừa vẫn có thể đem Ngân Cơ cho diệt khẩu. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Sát chiêu này ấp ủ đến bây giờ, kỳ thực cũng không thành thục. Bất quá, nếu là La Thu xuất thủ, Hòa Hầu tính chất lại không giống với lúc trước bản thân hắn tồn tại, cũng đủ để bù sát chiêu này không thành thục. Tóm lại, lần này mặc kệ kết quả thế nào, mặc kệ có thể La Thu có thể diệt hay là không diệt Nguyên Sắc, sau đó Nguyên Sắc đều khó có khả năng tiếp tục ở lại Mao Lư Biệt Viện. Đem Nguyên Sắc cho giày vò đi, trước mắt chúng ta không thể quay về tìm phiền phức, liền sẽ được giải quyết. Lữ Vô Song nói: ta cũng nhắc nhở ngươi đừng có mừng quá sớm. Ngưu Hữu Đạo a một tiếng: xin nghe cao kiến. Lữ Vô Song nói: ta phải nhắc nhở ngươi, có lẽ theo La Thu, xử lý Nguyên Sắc còn quan trọng hơn cứu con gái nhiều. Đối với La Thu mà nói, cứu con gái chỉ là tiện tay, người muốn đảm bảo La Phương Phỉ an toàn chỉ sợ phải cẩn thận thêm một chút mới được. Chỉ sợ La Thu chưa chắc đã ra tay cứu La Phương Phỉ trong lúc mấu chốt, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ không ăn nói được với bên phía Ngân Cơ đâu. Nghi Hữu Đạo trầm mặc. Trong phòng bếp Mao Lư Sơn Trang, các hòa thượng đang nhóm củi đốt lửa, khóa mắt liếc mấy bóng người đi từ ngoài vào, chợt lên tiếng nói: chủ trì, hình như Nhan Bảo Như là đệ nhất cao thủ của đan bảng đấy. Viên Phương đang kiểm tra phòng bếp lập tức căng thẳng đáy lòng. Hắn biết câu này của hòa thượng nhóm lửa chính là một ám hiệu, đó là một kế hoạch mà Quản Phương Nghi tự mình nói cho hắn chấp hành. Viên Phương hít sâu một hơi, sau đó mới vui mừng hớn hở nói tiếp: cái gì mà đệ nhất cao thủ đan bảng, nhớ năm xưa đạo gia còn sống, chẳng phải Nhan Bảo Như đã bị đạo gia ép cho đào mệnh trốn đông trốn tây sao? Tiếc quá, Đạo gia không có mệnh tốt, nếu có thể gắng được đến bây giờ. Nghe nói các thành viên của Tử Kim Động đi đốc trà thánh cảnh đã quay về rồi. Nguyên Phi đội nón lá đến trước cửa phòng bếp. Nghe được những lời nói ở bên trong, nàng cất bước đi vào. Cô. Một đám hòa thượng tranh thủ thời gian, cúi đầu hành lễ bái kiến. Nguyên Phi xua tay, ra hiệu mọi người làm việc của mình, sau đó lại đến gần Viên Phương, cúi đầu nói một câu. Ngươi đi ra ngoài một chút. Vâng. Viên Phương lập tức khéo léo đi phía sau nàng. Ra khỏi phòng bếp, hai người đứng ở một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng bếp. Nguyên Phi quay người hỏi. Ngươi có biết Nhan Bảo Như không? Viên Phương gật đầu nói. Biết. Trước đây có gặp qua một lần. Hình như bây giờ là cao thủ đệ nhất đan bảng đấy. Vừa rồi mua nguyên liệu nấu ăn, Bần Tăng có nhìn thấy nàng ta. Nguyên Phi đang muốn vì sao cái tên Viên Phương nhắc tới Nhan Bảo Như. Nghe được lời hắn nói lúc này mới hỏi. Ngươi gặp được nàng trong phủ thành Nam Châu à? Viên Phương nói. Đúng vậy. Bần Tăng cũng rất là bất ngờ. Bần Tăng còn cố ý làm cho xe ngựa đi chậm nữa, muốn nhìn một chút xem nàng muốn làm cái gì. Cuối cùng thấy nàng đi ra vào các nhà tiệm thuốc, hình như là muốn đi dạo hết tất cả tiệm thuốc trong thành vậy. Đoán là bây giờ còn đi tìm tiệm thuốc đấy. Nghe được tiệm thuốc, Nguyên Phi đã tin mấy phần hỏi. Ngươi không nhận nhầm người chứ? Viên Phương nói. Bần Tăng cũng nghĩ là mình nhìn nhầm. Trước đây nàng ăn mặc rất là đẹp, nhưng mà bây giờ lại mặc vải thô. Nhưng mà gương mặt kia thực sự quá đẹp mà. Bần Tăng có ấn tượng rất sâu, tuyệt đối nhầm thế nào được. Cô, người sao vậy? Chả lẽ người cũng muốn biết nàng à? Nguyên Phi nói. Người nói nhiều lời vô dụng như vậy làm gì? Đi làm việc ngay đi. Nếu làm sai khẩu vị của tiên sinh, ta sẽ cho người biết tay. Đúng. Viên Phương tranh thủ thời gian không lưng cúi đầu cáo lui. Hắn quay người lại, hai gò má co có một chút. Ngay cả chính hắn cũng không biết Quản Phương Nghi bắt hắn nói ra những lời này là có ý gì. Quản Phương Nghi còn nói đó là ý của đạo gia. Không nhắc đến đạo gia còn tốt, nhắc đến đạo gia hắn có chút nơm nớp lo sợ. Trước đây có Trường Tôn Di, Mục Điên Trạch, còn có Lữ Vô Song, mà trước mắt thì Nguyên Sắc còn ở chỗ này, lại còn làm cho mình nói ra những lời khó giải thích được. Muốn làm cái gì chứ? Nguyên Phi vốn nghĩ đến nhà bếp, xem một chút cũng quay người rời đi. Nàng đi vào đình viện, gọi một người Đại Nguyên Thánh Địa đến đây, nói nhỏ một lúc. Người kia gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi Mao Lư Sơn Trang, đi đến đầu đường. Ba người không chạy loạn một cách mù quáng. Đầu tiên đã chạy đến Thiên Hạ Tiền Trang. Hai người đứng ở bên ngoài, người còn lại trực tiếp tìm được Trường Quỹ Tiền Trang. Trong toàn bộ phủ thành Nam Châu có bao nhiêu tiệm thuốc? Cả lớn cả bé tổng cộng có 11 nhà. Có vị trí cụ thể không? Có. Trường Quỹ Tiền Trang nhanh chóng lật ra bản đồ tường thành, dùng bút tìm kiếm trên bản đồ. Hắn hiểu rất rõ phủ thành Nam Châu này, nên hạ bút rất dứt khoát, nhanh chóng đánh dấu vị trí của 11 tiệm thuốc trong thành. Người kia cầm bản đồ lên, sau đó mượn mười mấy người có thể tin được từ Trường Quỹ đi đến các tiệm thuốc để tìm người. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu trong miệng của một tiệm thuốc. Nhan Bảo Như mặc bộ vải thô bình thường như là người dân trong thành. Nàng đang nói chuyện với Trường Quỹ của tiệm thuốc. Sau khi tiểu nhị đóng gói tất cả dược liệu mua trong tiệm, đưa cho khách, mời khách kiểm tra lại. Nhan Bảo Như ngồi xổm dưới đất, hai tay mở miệng túi kiểm tra, sau đó thỏa mãn gật đầu. Nàng móc ra 3 viên kim tệ đưa cho Trường Quỹ, tỏ vẻ không cần thối lại. Trường Quỹ liên tục cảm ơn, phân phó tiểu nhị giúp đỡ xếp túi lên trên xe ngựa. Trước khi lên xe, Sa Phu gật nhẹ đầu với nàng. Ánh mắt của Nhan Bảo Như nhìn trái nhìn phải, không chút hoang mang bước lên xe, chui vào trong buồng xe. Sa Phu quất roi ngựa để cho xe ngựa không nhanh không chậm lên trên đường. Bọn họ không đi đến những tiệm thuốc khác nữa, mà đi thẳng đến cửa thành. Xe ngựa vừa ra khỏi một lối đi, lập tức nhận được tin có 3 tên Đại Nguyên Thánh Địa ra khỏi Mao Lư Sơn Trang theo dõi bọn họ. Người của Tiền Trang cũng đã được phái quay về. Ba người tự mình đi theo phía sau xe ngựa. Thực ra ba người này không biết rằng từ lúc mình ra khỏi Mao Lư Sơn Trang đã bị người khác theo dõi. Mười mấy trợ thủ mới ra từ Tiền Trang cũng trông coi, cũng bị trông coi từ lúc bắt đầu. Khi bọn họ phát hiện ra Nhan Bảo Như, đám người theo dõi phía sau cũng biết rằng bọn họ đã phát hiện ra Nhan Bảo Như. Người lập tức ra ván cờ này không phải là người bình thường. Hắn có thể bố trí một ván cờ thật lớn, mà mấy người bị theo dõi này không tính là gì. Người theo dõi phát hiện xe ngựa muốn ra khỏi thành, lập tức có một người tách ra nhanh chóng chạy về hướng khác. Không lâu sau, đã có một chiếc xe ngựa đứng chờ ở phía trước. Hai người theo dõi cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó chui vào trong xe ngựa. Xe ngựa của Nhan Bảo Như ra khỏi thành thì bắt đầu chạy nhanh. Xe ngựa phía sau cũng không nhanh không chậm đuổi theo. Phía trong xe, Nhan Bảo Như trầm mặc. Nàng chỉ biết mình đang làm việc theo lệnh của Toa Như Lai, nhưng mà lại không biết mục đích để làm cái gì, cũng không biết mình muốn bị quấn vào đâu. Chứ cảm giác không đúng. Nhưng mà nàng không có lựa chọn. Đối mặt với cường giả như Toa Như Lai, cho dù nàng có là đệ nhất đan bảng thì cũng chẳng là cái thá gì cả. Ngay cả sư đồ quỷ y cũng không làm trái được. Vậy nàng phải làm thế nào chứ? Sau khi chạy xa hơn cửa thành 20 dặm, xe ngựa quẹo vào một con đường thôn, đi về thôn trang phía trước. Xe ngựa phía sau không theo vào thôn, sợ làm cho mục tiêu cảnh giác. Nhưng mà ba người thì nhanh chóng né ra, trốn vào trong rừng núi. Bọn họ tiềm hành trong rừng, mượn nhờ cây cối che giấu hành tung, tiếp tục theo dõi xe ngựa Nhan Bảo Như. Xe ngựa không đi đến nơi nào khác nữa, mục đích của nó là đến thôn trang trước mặt. Vào thôn thì ngừng ở bên ngoài một đình viện của một nhà nông khá lớn. Cửa viện mở ra, Nhan Bảo Như xuống xe chào hỏi một tiếng. Sau đó vô tướng đội mũ rộng vành có rèm che đi ra, giúp đỡ xách từng túi thuốc xuống. Mà ở cửa tiểu viện có một chiếc bàn được đặt đó. Quỷ y Hắc Ly tự mình ngồi khám bệnh, chẩn đoán cho các thôn dân đang xếp hàng. Vô Tâm bên cạnh làm việc vặt. Nhan Bảo Như và vô tướng xách các túi thuốc đi vào trong nhà. Cái gì gọi là thân bất do kỷ? Trong lòng ba sư đồ cảm nhận sâu sắc. Ở chỗ này giả vờ giả vịt chính là thân bất do kỷ đấy. Đi đến một cách quỷ dị, làm việc quỷ dị, trong lòng bất an, tâm thần bất định. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.